thấy còn 5 phút nên ông lấy bảng điểm danh từ đống giáo trình dày. Cười híp mắt, cũng chẳng có gì, điểm danh vậy, hai chữ, điểm danh, khiến lớp học đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo. Nghĩ đến Yến Thính Lễ vắng mặt, Thời Tuế khẽ chớp mắt, không những không lo mà cô còn có chút hứng xem kịch vui. Gọi anh không đến, gọi anh trốn học, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm, tốt nhất là trượt, sau này đừng hòng chọn lớp của họ. Giáo sư gọi tên Yến Thính Lễ 2 lần, không ai trả lời. Thời Tuế đang hí hửng với kịch bản tự tưởng tượng, bất chợt chiếc ghế bên phải lún xuống, kèm theo một tiếng trầm thấp rõ ràng. Có, nụ cười trên môi Thời Tuế đông cứng, hóa đá tại chỗ, bên cạnh là mùi bạc hà quen thuộc đến đáng ghét. Giáo sư đặt bảng điểm danh xuống, đẩy gọng kính nhìn qua. Học sinh Yến, cậu vừa mới đến đúng không? Yến Thính Lễ đánh trống lảng, mặt không đỏ hơi không gấp, vừa ra ngoài nghe cuộc gọi khẩn cấp. Giáo sư có ấn tượng với thiên tài của Viện Thông tin Liên ngành. Nghĩ ngợi một lúc, vẫn hơi nghi ngờ, ông chuyển ánh mắt sang Thời Tuế bên cạnh. Vậy bạn bên cạnh nói xem, bạn Yến có luôn ở trong lớp không? Nụ cười của Thời Tuế biến mất, cô cảm nhận được ánh mắt như cười như không của Yến Thính Lễ. Bạn học, tôi luôn ngồi học bên cạnh em, đúng không? Thời Tuế, cách chương.